Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 319, lâm vào tử địa, sau đó mới sinh lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lão thần đang phủ phục dưới đất khóc giống, Khánh Xuân Đế chỉ cảm thấy một trận nghẹn ngào trong lòng. Khanh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Gần đây đã nghe đủ loại chuyện tày trời, thêm một việc nữa cũng chẳng sao. Phùng Thượng Thư vừa nghe khẩu khí của Khánh Xuân Đế, liền biết màn khóc lóc coi như xong. Bèn lấy tay áo lau khóe mắt, hiện lên thần sắc hồi tưởng chuyện xưa. 20 năm trước, có vị quan viên tặng lão thần một mỹ nhân. Khoan đã, Khánh Xuân Đế cắt ngang lời Phùng Thượng Thư. Bao nhiêu năm trước cơ? 20 năm, Khánh Xuân Đế liền bật cười. Phùng Khanh, Khanh tới đây là để kể chuyện cho trẫm nghe sao? Thanh âm Phùng Thượng Thư lại nghẹn ngào. Thần có tội, Khánh Xuân Đế thoáng nghẹn lời. Nói tiếp đi, khi đó lão thần còn trẻ. Thấy nữ nhân kia dung mạo thật sự kiều diễm nên nạp làm thiếp. Không ngờ nàng ta phúc bạc, sinh cho thần một hài tử chưa bao lâu thì bị hậu sản mà mất. Chớp mắt đã 20 năm trôi qua, thần tuổi già sức yếu, cũng gần như đã quên mất người này. Thật không ngờ. Nàng ta sống lại, Khánh Xuân Đế lại không nhịn được ngắt lời Phùng Thượng Thư. Phùng Thượng Thư nghẹn họng một chút, suýt chút nữa diễn không nổi, may mà nhiều năm lăn lộn trốn quan trường. Sớm đã tu luyện được bản lĩnh trầm ổn không lộ sắc. Không sống lại, vậy Khanh không ngờ điều gì? Khánh Xuân Đế nghe đến hồi gay cấn, bỗng nổi lòng hiếu kỳ. Đã không sống lại, chuyện 20 năm trước rồi, sao còn đến trước mặt ngài nhắc lại làm gì? Thần vạn vạn không ngờ, mới gần đây lại có người tìm đến khuyển tử, xưng là di mẫu của nó. Khánh Xuân Đế nghe vậy thì chẳng lấy gì làm lạ. Thiếp của Khanh có tỉ muội, có gì hiếm lạ? Chẳng phải chỉ là chuyện thân thích nghèo lên cửa kiếm lợi thôi sao? Phùng Thượng Thư mặt mày trầm trọng, có tỉ mưu việc vốn không có gì kỳ lạ, nhưng nữ tử kia nói tỉ tỉ của nàng, cũng chính là sinh mẫu của Huyền Tử. Là người nước Tề, Khánh Xuân Đế lập tức biến sắc, người Tề, Phùng Thượng Thư lại òa khóc, thần từ miệng Huyền Tử biết được chuyện này thì chỉ cảm thấy trời sụp. Thần tội đáng muôn chết, không còn mặt mũi nào gặp Hoàng Thượng. Ai mà ngờ được mỹ thiếp người khác tặng năm xưa lại là nữ nhân nước Tề chứ? Hu hu hu. Khánh Xuân Đế xưa nay kiêng kỵ nhất hai chữ. Người Tề, nhất thời tâm loạn như ma. Ngược lại tiếng khóc lóc của lão thượng thư lại khiến lòng ngài được phần nào trấn an. Một hồi lâu sau, Khánh Xuân Đế lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Phùng Thượng Thư hỏi. Năm đó là ai tặng cho Khanh mỹ thiếp kia? Phùng Thượng Thư do dự, ánh mắt lấp lửng. Khánh Xuân Đế sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ Phùng Khanh có điều gì không thể nói với trẫm? Phùng Thượng Thư dập đầu sát đất, thần một lòng trung thành với Hoàng Thượng, trời đất chứng giám, tuyệt không dám giấu giếm điều gì. Khánh Xuân Đế hừ lạnh một tiếng, vậy sao Khanh không chịu trả lời trẫm? Phùng Thượng Thư lau nước mắt, nói, thần chỉ sợ Hoàng Thượng nghe xong sẽ càng thêm giận. Khánh Xuân Đế run run khóe môi. Việc phát hiện thiếp của lễ bộ thượng thư là người Tề đã đủ khiến ngài tức chết rồi. Còn có thể giận hơn nữa sao? Nói là huynh trưởng của Tô Phi nương nương thông qua một vị quan viên dâng tặng cho thần. Phùng Thượng Thư đỏ bừng mặt đáp. Ánh mắt Khánh Xuân Đế chợt trở nên lạnh lẽo. Việc này liên quan gì tới Tô Phi? Phùng Thượng Thư cúi đầu nói. Năm ấy trong dân gian tuyển phi, xuất thân của Tô Phi có chút không phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Xuân Đế liền hiểu ra, Tô Phi vốn xuất thân thương nhân, vốn không đủ điều kiện nhập tuyển, Phùng Thượng Thư đây là nhận hối lộ, âm thầm thông đồng. Mở miệng định mắng, nhưng Khánh Xuân Đế lại nuốt lời xuống. Chuyện như vậy quá nhiều rồi, ngài lười phí lời. Phùng Thượng Thư mặt mày xấu hổ, thần vốn không định nhận, chỉ là nghe vị quan kia nói cũng đã dâng tặng cho Hàn Thủ Phụ một người, thần mới đồng ý thu nhận. Còn có cả Hàn Thủ Phụ. Khánh Xuân Đế vừa nghe đến tên ấy, suýt nữa tức đến vẹo mũi. Phùng Hữu Tài chạy đến nói rằng mỹ thiếp của ông ta là người Tề, vậy chốc nữa có phải Hàn Nham Bách cũng sẽ đến nhận rằng mỹ thiếp của ông ta là người Tề hay không? Phùng Thượng Thư vẫn lặng lẽ quan sát sắc mặt của Khánh Xuân Đế. Xem ra, Hàn Nham Bách cũng khó tránh một trận bị mắng. Đây chính là quyết định phá nồi dìm thuyền mà ông đã cân nhắc suốt nửa đêm không ngủ. Xuất thân của tiểu nhi chính là một thùng thuốc súng, bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến cả phủ thượng thư hóa thành tro bụi. Nếu có thể giấu kín cả đời thì không nói, khổ nỗi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Người Tề đã tìm tới cửa, mồi nổ đã rơi vào tay đối phương. Đã là chuyện sớm muộn không thể che giấu, chẳng bằng chủ động thú nhận, cùng lắm cũng chỉ bị cách chức bãi quan, không đến nỗi cả phủ mất mạng. Khi quỳ xuống trước mặt Khánh Xuân Đế khóc lóc thảm thiết, Phùng Thượng Thư đã sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận kết cục tệ nhất. Nếu cái tệ nhất đã có thể tiếp nhận, vậy thì có thể coi là đã. Lời rồi, huống hồ còn có Tô Phi và Hàn Thủ Phủ, làm bạn, truyền Hàn Nham Bách tiến cung. Khánh Xuân Đế lạnh giọng phân phó Lưu Hỷ. Trong lúc chờ đợi, ngài lại hỏi anh cô, nữ tử kia giờ ở đâu? Thần không biết, người Tề thật sự rất giảo hoạt. Đồ hồ đồ, Khánh Xuân Đế mắng một tiếng. Không bao lâu sau, Hàn Thủ Phủ vội vã chạy đến, vừa thấy bầu không khí bất thường liền lập tức quỳ xuống. Thần đến trễ, mong Hoàng thượng thứ tội. Chuyện liên quan đến người Tề, Khánh Xuân Đế chẳng có tâm trí mà vòng vo, liền hỏi thẳng. Huynh trưởng của Tô Phi từng nhờ người tặng cho Khanh một mỹ nhân. Hàn Thủ Phụ lập tức quay sang nhìn Phùng Thượng Thư đang quỳ một bên, kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt. Tên già này còn là người sao? Cả loại chuyện nhỏ nhặt thế này cũng mang ra tâu. Khánh Xuân Đế nhìn thấy phản ứng của Hàn Thủ Phụ thì càng thêm giận, lạnh lùng nói. Đừng nhìn Phùng Thượng Thư, ông ấy cũng được tặng. Hàn Thủ Phụ nghe vậy bất giác thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng thừa nhận. Dĩ nhiên, sự miễn cưỡng đó chỉ tồn tại trong lòng, còn trên mặt thì vẫn rất ngoan ngoãn. Mỹ nhân đó xuất thân thế nào? Hàn Thủ Phụ vẻ mặt mơ hồ. Thần chỉ biết là do huynh trưởng của Tô Phi nương nương nhờ người đưa tới. Vậy mỹ nhân đó đâu? Hàn Thủ Phụ lộ ra vẻ xấu hổ. Sợ chính thê ghen, thần tiện tay ban cho một vị quản sự rồi. Khánh Xuân Đế nghe vậy, khẽ liếc Phùng Thượng Thư một cái đầy thâm ý. Phùng Thượng Thư già mặt đỏ bừng. Thấy Hàn Thủ Phụ ba câu không biết một chuyện, Khánh Xuân Đế quay sang nói với Lai Hy. Bảo Lưu Ninh điều tra, năm xưa huynh trưởng Tô Phi từng tặng ra bao nhiêu mỹ nhân, thân phận lai lịch của những người ấy là gì? Việc này không thể tra trong ngày một ngày hai. Khánh Xuân Đế hiểu rõ điểm này, trong lòng chỉ càng thêm phiền muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng thần triều đình, phi tử hậu cung, không hiểu sao đều có liên hệ với Bắc Tề. Điều này khiến ngài lo lắng ăn không ngon ngủ không yên. Thật muốn đem những kẻ khiến ngài bực bội này chặt đầu hết cho rồi. Nhìn từ trên cao xuống hai cái đầu của Phùng Thượng Thư và Hàn Thủ Phủ, Khánh Xuân Đế bỗng nảy ra ý nghĩ đó. Không được, không được, giết sạch sẽ khiến lòng người hoang mang. Hơn nữa Phùng Thượng Thư đã chủ động thú nhận, không hề khi quân. Khánh Xuân Đế âm thầm tự thuyết phục bản thân, rồi nói với Phùng Thượng Thư. Từ hôm nay ngươi cứ cáo bệnh ở nhà. Các sự vụ khác, đợi tìm được nữ tử kia rồi sẽ xử lý sau. Bây giờ mà xử trí Phùng Hữu Tài, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Hoàng thượng nhân từ, thần hổ thẹn vô cùng. Phùng Thượng Thư lại òa khóc. Về đến phủ Thượng Thư, Phùng Thượng Thư liền ngã vật ra giường, không muốn nhúc nhích chút nào. Khóc nhiều thật sự quá mệt. Dưới sự áp chế của Khánh Xuân Đế, những gì xảy ra giữa Phùng Thượng Thư và Hàn Thủ Phụ trong cung không ai hay biết. Người đời chỉ thấy Cẩm Lân vệ tới lui rầm rộ bên Kim Thủy Hà, khí thế như muốn lật cả dòng sông. Mộng Điệp Cư, nơi nổi danh nhất dọc Kim Thủy Hà, dĩ nhiên cũng không tránh khỏi bị lục soát. Khi Hạ Bắc dẫn theo một đội Cẩm Lân vệ tiến vào Mộng Điệp Cư, thủ hạ của Lục Huyền đã nhân lúc hỗn loạn đánh mất Đỗ Nhụy, lặng lẽ mang nàng rời khỏi trốn thị phi này, cách Trương.